Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274. Kêu gọi thần thú chi vật, đạo cụ, Clearbell hiệu quả, có thể phát ra tĩnh tâm ninh thần âm sắc, phi thường ngủ lão chuông lục lạc, làm số lượng đi đến trình độ nhất định lúc, có thể dùng đến kêu gọi hô đạo cụ. Tidal Bell hiệu quả, có thể phát ra tĩnh tâm ninh thần âm sắc, phi thường ngủ lão chuông lục lạc, làm số lượng đi đến trình độ nhất định lúc, có thể dùng đến kêu gọi Lugia WDNMD, triệu hoán khí. Kurotaku nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhưng từ chưa nghe nói qua có thể triệu hoán hai đại thần thú chuông lục lạc. Adventure bên trong ngược lại là xuất hiện qua Ozin dùng chuông lục lạc xuyên thấu Suicune. Tuyệt đối bích chướng, có thể vậy chỉ bất quá là chìa khóa a, tương đương với tiến gian phòng thẻ ra vào. Tidal Bell, Clear Bell, đến cùng là ai làm đi ra đồ vật? Lợi hại, khó trách Huo cùng Lugia mỗi lần đều có thể tại cảm tạ chi vũ nhảy thời điểm kịp thời trở về. Hợp lấy cùng chuông lục lạc có quan hệ, cùng cỡ lớn triệu hoán khí có cái gì khác nhau? Masman biết chuyện này à? Cũng không biết, nếu không đã sớm bắt đầu thu thập chuông lục lạc, cũng sẽ không chờ đến 3 năm sau mới một lần nữa thu phục Huo. Đạt được Rainbow Wing cùng Silver Wing. Bất quá, cái này cái gọi là số lượng đi đến trình độ nhất định là nhiều ít số lượng? 100. 200, 1000, 2000, nghệ kỹ nhóm trong tay như vậy mấy nhỏ căn cũng không đi. Có lẽ có thể, nhưng Huo cùng Lugia không nghĩ đáp lại. Kurotaku trầm tĩnh lại, muốn nói hắn đối Huo cùng Lugia không động tâm khẳng định là giả. Một cái là quay phim sư, 20 năm mới ra một bộ chuyên môn bản kịch tràng. Có thể phục sinh thần bí Pokemon. Một cái là hít sâu lại thở đều bị phán định vì chiêu thức. Lấy cái danh tự Aeroblast, pháo thiên không, Pokemon, hai cái bước cách tạc cao. Nhưng làm sống không biết bao lâu lão quái vật. Tại Prise thủ hạ một lần lại một lần, đào thoát, siêu cổ đại Pokemon. Thật là Kurotaku có thể trưởng khống sao? Có lẽ về sau đăng đỉnh, hắn có thể suy tính một chút truy tìm siêu cổ đại Pokemon dấu chân. Dùng cái này giết thời gian. Nhưng bây giờ, vẫn là làm từng bước. Một cái dấu chân một cái dấu chân an tâm đi. Vừa mới cất bước, liền muốn đua xe sẽ chỉ xảy ra tai nạn xe cổ. Nghĩ như vậy, Kurotaku buông xuống trong đầu không thiết thực ý nghĩ. Chuyên tâm nhìn cảm tạ chi vũ. Mở màn, chấn linh. Đinh, đinh, năm xuyên nhẹ nhàng run run, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, thấm vào ruột gan, thời gian tựa như đều chậm lại, quả thật có thể khiến người yên lặng a. Kurotaku híp mắt, nội tâm vô cùng bình thản, cảm giác chính mình cái gì phiền não cũng không có, cái gì ưu sầu đều không chịu nổi một kích, đồng thời, không biết có phải hay không là ảo giác của hắn. Năm tên nghệ kỹ trong tay chuông Kagura chính phát ra mắt thường khó mà phân biệt ánh sáng mỏng. Những thứ này ánh sáng mỏng chính lấm ta lấm tấm bay khỏi ra ngoài. Tản mát tại bao quát Kurotaku ở bên trong thân thể tất cả mọi người bên trong. Thứ gì? Không quan trọng, có chút thoải mái nha. Kurotaku ngồi phịch ở vị trí bên trên. Chỉ cảm thấy giống như là trong ngày mùa hè trốn ở rộng lớn dưới bóng cây thổi hơi ấm mà nhu hòa. Thanh phong, lại giống là mùa đông bên trong uống vào một chén ấm người phế phủ trà nóng. Vũ cái gì Kurotaku đã không đi để ý. Hắn phát giác được tiếng lòng của mình đang cùng lấy nghệ kỹ nhóm chấn linh tiết tấu mà rung động. Mỗi lần nghe được cái kia thanh thúy tiếng chuông, cũng cảm giác mình tâm hồ nổi lên điểm điểm gợn sóng. Tựa như chuồn chuồn rơi vào một mảnh hồ lớn bên trên. Một giờ như nước chảy cực tốc cực nhanh. Đợi đến nghệ kỹ nhóm kết thúc biểu diễn cúi đầu hiện trường thời điểm. Hắn đúng là còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Xong việc rồi. Kurotaku duỗi cái lớn lưng mỏi. Nhìn Khiêu Vũ làm sao cảm giác so mát xa còn muốn dễ chịu. Sao? Mát xa là cái gì cảm giác? Không tạo a. Dù sao Kurotaku chính là có cảm giác này là được rồi. Umbreon ngáp một cái, dưới thân thể kéo dương gân cốt. Kết thúc, ta ngủ ngon dễ chịu nha. Ngủ ngon dễ chịu, Kurotaku liền giật mình, quay đầu nhìn lại, toàn trường người xem có 89 phần 10 là cùng loại Umbreon biểu lộ. Một bộ ngủ ngon giấc dáng vẻ, bọn hắn thấy không phải một trận biểu diễn. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi là nhàm chán đến ngủ được. Kurotaku tò mò hỏi Umbreon. Không thể nào, cảm tạ chi vũ bản thân là có chút hypnosis. Thôi miên, không sai, nhưng chuông reo về sau sẽ không muốn ngủ à. Umbreon ngẩn người, tựa hồ chính mình cũng không có kịp phản ứng. A, ếch, không rõ ràng ai. Ta chỉ là cảm giác được chuông reo về sau liền bắt đầu muốn ngủ. Chuông reo liền muốn ngủ. Không đúng, chuông reo về sau rõ ràng là không muốn ngủ mới đúng. Kurotaku với cảm tạ chi vũ toàn bộ quá trình nhớ kỹ phi thường kiên cố. Không có chút nào bỏ sót, nếu để cho hắn nhảy lời nói. Không nói 100% phục chế, máy móc vẫn là có thể. Chuông reo thời điểm nhiều nhất chỉ là tâm tình bình hòa một điểm. Tư duy là phi thường rõ ràng. Chuyện ra sao? Một mảnh trong ngượng ngùng. Kurotaku ra kịch trường, nhìn chung quanh, ra sân khán giả mặc dù đối cảm tạ chi vũ không có gì ấn tượng, nhưng biểu lộ đều rất thỏa mãn. Ngẫu nhiên có mấy cái sắc mặt không vui người xem. Trong miệng phần lớn lẩm bẩm cái gì phá vũ? Nhàm chán chết. Còn phân người sao, đi ngủ nửa tỉnh, căn bản không ngủ, ba cái giai đoạn, trước hai cái khẳng định là cái cuối cùng muốn tốt. Từ người xem sắc mặt nhìn liền biết, nhưng nửa ngủ nửa tỉnh cùng rest, đi ngủ, cái nào ích lợi lớn hơn? Mỗi người một ý, cảm tạ chi vũ ngược lại là rất thích hợp mất ngủ người bệnh cùng nóng nảy chứng chờ tinh thần tật. Bệnh người bệnh đây này. Kurotaku ngáp một cái, hắn cũng có chút muốn ngủ. Có thể ban đêm còn muốn huấn luyện ban đêm. Không thể kéo, thật hâm mộ bọn hắn. Xem hết cảm tạ chi vũ liền có thể trở về ngủ ngon giấc. Ngày thứ hai tinh thần tràn đầy rời giường. Ngày kế tiếp, Kurotaku ngồi ở trên giường. Cảm thụ được trong thân thể bộc phát lực lượng. Mỉm cười, cái này tiếng chuông kéo dài thời gian vẫn rất lâu. Ngày hôm qua huấn luyện ban đêm vẫn như cũ dày vò đến nửa đêm 10 giờ hơn. Ngủ về sau nhưng như cũ đến cùng đi ngủ. Bình thường, nói ít cũng muốn chờ cái nửa giờ. Umbreon còn tại ngủ say. Hôm qua không có thức đêm nhìn kịch thật sự là kỳ tích. Chẳng lẽ nó cùng dạng đơn giản máy tính thật không có thời kỳ trăng mật sao? Huấn luyện buổi sáng. Sau 10 phút. Kurotaku mặc chỉnh tề, bước nhanh đi ra ngoài, lại nói, mấy cái kia tiếng chuông đến cùng là cái gì cấu tạo? Thế mà liền Pokebo cũng có thể xuyên thấu. Tối hôm qua Gachom bọn chúng rèn luyện thời điểm rõ ràng ngủ gật không thôi. Các vị, tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Thả ra Pokemon, Kurotaku quét mắt một vòng to to nhỏ nhỏ đám gia hỏa. Đạt được tinh thần 10 phần đáp lại, xem ra 888 thật không có bỏ phí. Ích lợi vô tận, trên thực tế cũng đúng như Kurotaku suy nghĩ. Tối hôm qua nghỉ ngơi đến cực kỳ tốt, các Pokemon huấn luyện ra 200% lực. Càng khoa trương hơn là vậy mà không hẹn mà cùng đồng loạt thăng lên một cấp. Thật giống như ăn rare candy đồng dạng. Á đù, cho kình a. Kurotaku càng ngày càng đối cảm tạ chi vũ hài lòng. Nếu không phải nửa ngày mới có một trận, ước gì mỗi ngày đi nghe. Thăng hắn cái 7-80 cấp, Gachom bọn chúng cũng thật cao hứng. Năng lượng đẳng cấp sau khi tăng lên mang tới 6 duy gia tăng là có thể rõ ràng cảm giác được. trở lại Pokemon trung tâm đem ngủ thành lợn chết, còn chảy nước miếng Umbreon kêu lên. Cùng một chỗ xuống lầu ăn cơm, Ecrutech City lớn như vậy, khẳng định có không sai mỹ thực đặc sản. Đã từng nhìn qua một bản Pokemon đồng nhân bên trong, viết qua nhân vật chính bị một nhà bán đặc sản viên thuốc nấu ăn chủ tiệm hố qua. Cũng không biết có tồn tại hay không tiệm này. Chúng ta đi ăn cái gì? Umbreon tinh thần sáng láng, vốn là muốn cho Kurotaku gọi thức ăn ngoài về sau tiếp tục đuổi kịch. Nhưng Kurotaku nói muốn ăn liền muốn chính mình đi, không mang theo thức ăn ngoài, nó đành phải cùng đi theo. Kurotaku lắc đầu, chờ xem thôi, khẳng định có ăn ngon cửa hàng. Ecrutech City lớn như vậy. Thế là, tiếp xuống một giờ bên trong, đều tại dò xét cửa hàng quá trình bên trong vượt qua. Xuyên toa tại Ecrutech City phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Nói thật, Ecrutech City nào có một điểm hiện đại hóa khí tức. Cùng Giang Nam vùng sông nước, cổ lão nhưng lại yên tĩnh tường hòa. Dạo bước tại nát hoa lót đá thiết lại cực kỳ bằng phẳng trong đường nhỏ. Khắp nơi có thể thấy được trồng tại khác biệt khu vực bụi hoa cùng grass phố. Trăm thước rộng sông hộ thành đảo bên cạnh, bờ đê một bên, từng khỏa lâm đông tàn lụi hoa su khỏe mạnh trưởng thành. Chắc hẳn mùa xuân tới đây thời điểm, tất nhiên cực kỳ mỹ lệ. Hai bên đường là thấp bé mà cổ phác phòng ốc. Truyền thống cửa gỗ bên trên treo màu trắng dài màn, có cư rượu phòng ý vị. Rất nhiều hoang dại các Pokemon ở trên đường phố, sông nhỏ bên trong ẩn hiện, mang trên mặt hoan thanh tiếu ngữ, không có bất kỳ cái gì người đi đường sẽ đánh quấy bọn chúng. Con người cùng tự nhiên cùng Pokemon hài hòa chung đụng một màn tựa hồ tại Ecrutech City hiển hiện. Thật sâu hấp dẫn lấy Kurotaku, hắn đứng tại bờ trên đê. Hướng xuống quan sát sông hộ thành trung du lay động Upper Magikarp, Tentacool hai loại Pokemon khắp nơi có thể thấy được. Ngẫu nhiên còn có thể phát hiện một hai con chim câu cùng Poliwag đi ngang qua. Kurotaku thật sâu cảm giác một màn này vô cùng mỹ lệ. Nhân gian tiên cảnh cũng là không đủ. Đây mới là hắn muốn Pokemon thế giới a. Không có phân tranh. Không có cực khổ, nhân loại cùng Pokemon cùng chỗ một khoảng trời, ai cũng sẽ không tổn thương ai. Trainer phát hiện vừa ý Pokemon, tới đối chiến, bắt được, trong đó Trainer sẽ không bắt buộc không nguyện ý Pokemon. Pokemon cũng biết lựa chọn chính mình muốn theo Trainer. Cả hai cộng đồng tiến lên, trèo lên hướng cao phong. Anime A đó chính là... Đồ ngốc Aston ở thế giới đến gần vô hạn tại Kurotaku chỗ mong đợi thế giới. Ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện hai cái gậy quấy phân heo. Kurotaku tương đương ta thật đói tương đương, Umbreon cũng không quan tâm Kurotaku nghĩ những vật kia. Có mạng lưới, có đồ ăn nó đã rất thỏa mãn. Tìm được. Kurotaku đi vào một nhà cư rượu phòng. Cửa hàng là đã sớm tìm xong. Ecrutech City nguyên hình là Nghê Hồng Kinh Đô thành phố, ở vào Nghê Hồng Kansai, bản thân chính là tòa cực kỳ thích hợp du lịch thành thị. Hoan nghênh quang lâm, cư rượu trong phòng truyền đến hoan nghênh âm thanh. Tiệm này cũng không phải là Kurotaku tùy tiện tìm, hắn là gặp tiệm này sinh ý mặc dù không có kín người hết chỗ, nhưng khách nhân cơ hồ không có gián đoạn qua, một vị ra một vị tiến, nhìn rất được hoan nghênh bộ dáng. Mì sa tế, đậu hũ nấu, sushi, thật là có nắm xuyên a. Kurotaku mừng rỡ không được, điểm 8-9 phần không giống nhau đồ ăn, dù sao ăn không hết lời nói Umbreon sẽ giải quyết. Umbreon ăn đủ mọi màu sắc nắm. Trong miệng nói không rõ ràng cho lắm, Kurotaku lại là hiểu rõ nó đang giảng một người. Một cái ngoài miệng nói chán ghét nam đóng vai nữ. Trên thực tế thường phục có 8-9 phần 10 đều là nữ tính đáng yêu nam hài tử. Không sai, nói chính là người Usan. Huyền thật không đi sao? Người mất tích, A Huy. Hưởng thụ hoàn mỹ ăn. Tiện thể cho ăn no một đám bụng đói kêu vang. Đói đến ngao ngao kêu các Pokemon. Kurotaku dẫn theo làm đồ ăn vặt Igrutech City đặc sản. Tiến về Igrutech Gym. Hắn nhưng là mong đợi đã lâu. Đạo quán chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.